thì tại theo sau liên tiếp buông xuống. Các quốc gia bất đắc dĩ, đành phải dùng để nhanh nhất tốc độ, dùng để chặt đứt nguồn điện phương thức. Lệnh thế giới lâm vào đến một mảnh đen nhánh chung. Nhưng mà, thói quen quang minh, thói quen mạch điện mọi người, lại khó nhịn chịu mất đi chúng nó nhật tử. Nhưng chỉ cần có điện tiến vào, sẽ có một tòa thành thị. UU đọc sách V Kansu CM cùng một tòa thành thị người biến thành kia một cái viên bụi bờ mờ đi thiên khải tuyên đoán trở thành thảm thông sự thật. Chỉ cần mọi người sử dụng internet, nó liền vô khổng bất nhập dị thế giới mọi người. Ở văn minh hủy diệt cùng lùi lại chi gian, do dự không chừng, chỉ có thể tuyệt vọng tiếp thu kia đến từ thiên khải điên cuồng báo thù. Cứ việc, bọn họ như cũ không cho rằng, bọn họ có làm sai quá cái gì. Ở bị vô số lượng lệ ký hiệu, sở tràn ngập trang điểm trong thế giới, Hạ Thiên Kỳ giống như một cái thiên ngoại du hiệp, ngồi ở quỷ môn phía trên, xuyên qua với nhất xuyên ký hiệu bên trong, tiếp tục đang tìm kiếm. Hắn sở mộng tưởng sinh tồn quốc gia, ngày mai, hoặc là hậu thiên sẽ tuyên bố lời cuối sách, cũng chính là đại kết cục. Hôm nay nỗi lòng thực không bình tĩnh, cho nên vô pháp tiếp tục viết. Hết chương.